Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, nắm tay ngươi liền chạy nhanh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thừa dịp Long Ngạo Thiên chơi đùa công phu. Trương Dịch Phong cho Hạ Mịch Hà gọi điện thoại. Cô gái nhỏ tựa hồ còn đang đi học. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị vô tình ngủm. Bất quá ước chừng 3-4 phút sau, điện thoại lại gọi lại, cũng không có nói gì, chính là để cho Trương Dịch Phong thuận tiện tới Đại học tỉnh Vân Nam một chuyến. Cúp điện thoại, Trương Dịch Phong cau mày thấp giọng nói, chẳng lẽ Dịch Linh lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lão đại, xe đã sắp xếp xong xuôi. Long Ngạo Thiên la lớn. Trương Dịch Phong tỉnh hồn, vặn vẹo một cái cổ, kéo kéo cổ áo, hướng về phía Long Ngạo Thiên phân phó nói, đi. Long Ngạo Thiên cho Trương Dịch Phong an bài xe là năm nay mới vừa đưa ra thị trường Mercedes. Kiểu mới, không có 80-100k là không cầm được. Vẫn luôn là Long Ngạo Thiên thường dùng ngồi xe. Còn như là Mercedes cái gì hàng loạt. Trương Dịch Phong cái này ở thế giới hoang phế ngăn cách với đời người. Làm sao biết, xe hơi nghề, tựa hồ ta cũng có thể cắm một cước à. Trương Dịch Phong trong đầu linh quang lóe lên. Sờ cầm ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần là kiếm tiền mua bán, Trương Dịch Phong cũng muốn cắm một cước. Long Ngạo Thiên cẩn trọng ngồi ở Trương Dịch Phong bên người, luôn luôn ngẩng đầu xem Trương Dịch Phong, cái loại đó cẩn thận dè đặt hình dáng. Thấy tài xế cùng với ghế phụ hộ vệ sợ hết hồn hết vía, âm thầm tò mò vị gia này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liền anh Long cũng tự mình hầu hạ. Đến Đại học tỉnh Vân Nam, Trương Dịch Phong một người xuống xe. Long Ngạo Thiên khối này ra châu đường bị Trương Dịch Phong vô tình từ bỏ. Dùng hắn lời nói, bố là đến tìm Hạ Mịch Hà, bên cạnh đi theo cái kỳ đà cản mũi coi là chuyện gì à. Hạ Mịch Hà còn không có tan lớp. Trương Dịch Phong đứng ở cửa trường học, nhàn nhã tới sẽ đi đi lại lại, rất có kiên nhẫn chờ. Anh Long, vị gia này là người nào à? Trên xe, tài xế không nhịn được mở miệng hỏi. Long Ngạo Thiên nhìn Trương Dịch Phong bóng người, liếc tài xế một cái. Nên hỏi không hỏi, không nên hỏi càng không nên hỏi. Thật tốt lái xe của ngươi, có một số việc biết nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt. Nghe được Long Ngạo Thiên mà nói, tài xế mồ hôi lạnh trên đầu, bá xuống ngay. Đa tạ anh Long chỉ điểm, lần sau không dám, biết liền tốt. Long Ngạo Thiên hài lòng gật đầu một cái, hơi dừng lại, sâu kín nói, vị gia này thân phận, các người không cần biết, các người chỉ cần biết hắn là ta lão đại, các người làm sao đối với ta, thì phải trăm lần đi đối với hắn. Ừ, tài xế cùng hộ vệ hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng tung lên cơn sóng thần, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt, tràn đầy nồng nặc kính sợ. Ừ, ngay tại lúc này. Ngồi ở trong xe Long Ngạo Thiên nhướng mày một cái, trong tầm mắt một người mặc áo sơ mi trắng, màu đen quần cụt, tóc dài phất phới thanh thuần người đẹp đột nhiên xuất hiện ở Đại học tỉnh Vân Nam cửa. Nhìn nàng, Long Ngạo Thiên trong mắt hiện lên nồng nặc tươi đẹp vẻ, lau một cái nóng bỏng, lặng yên không một tiếng động leo lên con ngươi. Hạ Mịch Hà từ phòng học nhỏ chạy tới, thấy đứng ở cửa trường học Trương Dịch Phong, gương mặt tuyệt đẹp ở trên, tách thả ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Nụ cười này, thật có thể nói là hoa nở khuynh thành. Ngồi trên xe Long Ngạo Thiên, tim bịch bịch nhảy lên. Đây chính là động tâm cảm giác. Bất quá, rất nhanh Long Ngạo Thiên sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì là hắn trong tầm mắt người đẹp, lại đi về phía Trương Dịch Phong. Thời khắc này Long Ngạo Thiên nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt, không khỏi đắp lên một tầng khói mù. Người đã có Giang Thanh Yến, tại sao còn muốn cướp đi ta nhìn chúng người phụ nữ? Long Ngạo Thiên trong lòng gầm thét, trên mặt tràn đầy không cam lòng, giống như một đầu nổi giận bò đực. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hình bóng. Hoặc giả là hắn ánh mắt quá mức đáng sợ, có thể vượt qua thời không ảnh hưởng đến Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng. cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt giao hội chung một chỗ. Chẳng qua là nháy mắt, Long Ngạo Thiên trán dường như đổ mồ hôi lạnh, bởi vì là Hạ Mịch Hà mà vuốt nóng như lửa, ngay tức thì tan thành mây khói. Hắn đang phát run, hắn ở run sợ, hắn từ Trương Dịch Phong không tình cảm chút nào chập chờn trong mắt. Thấy là lãnh khốc, là vô tình, còn có không có chút nào che giấu sát ý. Hắn là lão đại ta, ta là chó hắn. Long Ngạo Thiên trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này xua tan sợ hãi trong lòng cùng bất an. Nhìn cái gì? Hồi lâu không gặp Trương Dịch Phong. Hạ Mịch Hà một đôi hay hạng mục, trực câu câu nhìn Trương Dịch Phong mặt. Hắn sát na xoay người, trên mặt nhỏ xíu biến hóa, nàng đều thấy ở trong mắt. Không nhìn cái gì? Gạt người. Hạ Mịch Hà nhíu cái mũi nhỏ, nghiêng đầu nhìn xem xa xa xe nhỏ, cười hỏi, cũng phải bạn ngươi sao? Không phải, Trương Dịch Phong nhàn nhạt đáp lại. Long Ngạo Thiên là bạn của hắn sao? Thật không phải là, bởi vì là hắn không xứng. Hắn chẳng qua là chó hắn. Nếu như có một ngày con chó này không nghe lời, Trương Dịch Phong sẽ không chút do dự mai táng hắn. Mới vừa rồi Long Ngạo Thiên ánh mắt, để cho Trương Dịch Phong yên lặng sát tâm. Lần nữa dục dịch, đừng để ý hắn, xem ngươi mệt, trên đầu đều là mồ hôi. Gặp Hạ Mịch Hà còn muốn nói điều gì? Trương Dịch Phong vội vàng nói sang chuyện khác, đột nhiên giơ tay lên dùng khăn giấy giúp nàng lau chùi trên trán đổ mồ hôi. Như vậy thân mật cử động, để cho Hạ Mịch Hà bởi vì là chạy qua sau lưu lại đỏ ửng. Lại là giống như nhuốm máu vậy, đỏ kiều diễm, đỏ mê người. Nơi này là cửa trường học, ngươi đừng như vậy, chính ta tới. Hạ Mịch Hà ngượng ngùng nói, sau đó từ tay hắn bên trong đoạt lấy khăn giấy, cúi đầu không dám nói lời nào, nhìn nàng vẫn là như thế ngượng ngùng. Trương Dịch Phong cũng không có dư thừa cử động, mà là trực tiếp hỏi, ngươi để cho ta tới trường học là có chuyện gì không? Nghe vậy, Hạ Mịch Hà cái này mới phản ứng được, kéo lại Trương Dịch Phong tay. Lôi hắn liền hướng trong trường học chạy. Ngươi làm gì? Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Đừng nói chuyện, cùng ta tới thì biết. Trương Dịch Phong rất nghe lời, không có nói tiếp, mà là rất hưởng thụ bị Hạ Mịch Hà kéo cùng nhau chạy nhanh. Ước chừng 3-4 phút sau, Hạ Mịch Hà đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Trương Dịch Phong, hơi liếc về gặp hai người dắt ở chung với nhau tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, muốn tránh thoát đi ra. Đừng nói chuyện, cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Trương Dịch Phong tiếng trầm thấp truyền tới. Hạ Mịch Hà tay nhỏ bé, chẳng những không có tránh thoát, ngược lại bị Trương Dịch Phong kéo chặt hơn. Thật là một bại hoại bá đạo đâu. Hạ Mịch Hà cúi đầu, âm thầm nghĩ tới, cảm nhận được Hạ Mịch Hà không cự tuyệt. Trương Dịch Phong khóe miệng vi kiều, ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước. Nơi đó xuất hiện Trương Dịch Linh nhỏ hết sức cao gầy xinh đẹp ảnh. Bất quá con bé này bây giờ tình huống không tốt lắm, bị một người thanh niên cản ở trước người, mặt đầy không nén được. Tiếu Văn Long, ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, chúng ta không thể nào, không thích hợp, nói tóm lại chính là không hy vọng. Ngươi không được lại tới phiền ta. Dịch Linh, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng là không thể ngăn cản ta theo đuổi ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Linh mau khóc. Ngay tại nàng không có sức không giúp lúc này, ánh mắt đột nhiên liếc về gặp xa xa Trương Dịch Phong. Trên mặt nhất thời hiện lên tươi đẹp nụ cười. Đi vòng ngẩn ra Tiếu Văn Long, đi thẳng tới. Hey, Dịch Linh ngươi muốn đi đâu, đợi ta một chút à? Chấm ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyensv.com/tiin-noivien-noitang-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.